Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 150, bạn tài giỏi thế này khiến lão tổ áp lực rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miếu thần giếng nhân gian, một thân ảnh tiểu thanh long dần dần hiện ra, nằm cứng đờ trên mặt đất. Phải một lúc lâu sau, nó mới từ từ tỉnh lại. Một con tiểu niêu chui từ bụng thanh long ra, lập tức làm cho tiểu thanh long khô héo. Hòe, tiểu niêu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy mọi thứ đều đang xoắn xuýt biến đổi, đầu óc như một mớ bòng bong, cảm giác buồn nôn mạnh mẽ dồn lên não. Dù có quy ngư giúp tiêu hóa những kiến thức không hiểu, nhưng khi lượng kiến thức đạt đến mức độ nhất định, đầu óc cũng không chịu nổi. Khâu Bình không quan tâm gì cả, ngả đầu ra sau ngủ say. Ý thức của hắn nhanh chóng tiến vào Hoàng Tuyền Đài. Vừa vào, cảnh giới liền bùng nổ, thoáng chốc trở thành thánh thai cảnh, rồi lại là nguyên thân, cuối cùng là tổ thần. Với sự biến đổi của cảnh giới, đầu óc mơ hồ của hắn cũng trở nên minh mẫn. Lượng lớn kiến thức về quy tắc thế giới nhanh chóng được hiểu và hấp thụ. Do ảnh hưởng của Lưu Đồ tướng quân phù, thần hồn hắn vẫn đang gặp lỗi. Thần hồn trong Hoàng Tuyền Đài không ngừng mô phỏng cảnh giới cao hơn. Đối với cảnh giới tổ khiếu khó hiểu, nhưng đối với cảnh giới cao hơn lại rất dễ giải mã. Như thể đã mở rộng bộ nhớ vận hành của hắn lên nhiều lần. Vút vút, thân hình Khâu Bình trong Hoàng Tuyền Đài không ngừng lóe lên. Thiên phú không gian của hắn là mạnh nhất, với nhiều kiến thức được hấp thụ, sự hòa hợp với không gian ngày càng tăng, lượng lớn không gian không ngừng bị hắn hấp thu, khiến vị trí trong thế giới này không ngừng thay đổi, để lại những tàn ảnh trong hư không. Và với sự liên kết ngày càng chặt chẽ với không gian, hắn cảm thấy sức ép không gian lên mình ngày càng lớn. Đầu óc không thông minh của hắn dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng ánh sáng mờ ấy như cá trơn tuột, khiến hắn luôn thiếu một chút. Không gian xung quanh trở nên ngày càng dày đặc, dù tốc độ di chuyển và nhảy của hắn càng nhanh, nhưng cảm giác ngột ngạt lại ngày càng lớn. Sinh linh và không gian tác động lẫn nhau. Khi một người chưa hiểu không gian với họ là hư vô, họ không thể sử dụng không gian, và không gian cũng không để ý đến họ. Nhưng khi hiểu biết không gian tăng lên, họ sẽ thấy không gian như nước, keo, thậm chí đá cứng, từng lớp gắn chặt quanh mình. Như vậy, họ mới có thể tạo ra lực tác động mạnh trong không gian. Chật quá! Ta sắp ngạt thở rồi. Cơ thể Khâu Bình đã ngừng di chuyển, cảm nhận vô tận không gian ép tới, muốn nghiền nát hắn, như thể người đột ngột xuất hiện dưới đáy biển sâu. Áp lực đáng sợ làm mất cân bằng trong và ngoài. Đột phá, ta phải phá vỡ ràng buộc không gian. Khâu Bình thở gấp, bên ngoài cơ thể xuất hiện lực lượng kim thủy nhị tướng. Tăng mạnh nội lực, cùng lúc hắn vận hành niêu tam thức do phán quan chủy tùy trình. Thân thể vặn vẹo thành hình dáng kỳ lạ. Từng inch cơ bắp tích tụ sức mạnh. Vút, toàn bộ sức mạnh được giải phóng. Cơ thể hắn như mũi tên BNR. Đuôi vung mạnh, không gian ngày càng cứng rắn như thủy tinh nứt ra một khe hở. Trong Hoàng Tuyền Đài, hàng vạn thần linh tồn tại. Khi không gian nứt ra, tức thì có hàng chục thần linh vỡ thành từng đoạn, vết cắt phẳng lì, như kính vỡ, chưa đầy một phần mười giây. Không gian lại khép lại, Khâu Bình thở hổn hển, nhìn những thần linh vừa bị nứt không gian GTCST hồi phục. Cảm thấy kiệt sức, cảm giác áp lực không gian vừa rồi như chỉ là ảo giác. Phụt, Khâu Bình không do dự dùng vây đâm thủng đầu mình. Vài giây sau hồi sinh, lực lượng tiêu hao hoàn toàn khôi phục. Cảm giác vừa rồi, Khâu Bình ngồi trên đỉnh Hoàng Tuyền Đài, ngẩn ngơ nhìn phía trước, dường như vừa hiểu ra một chiêu rất mạnh, nhưng chưa hoàn chỉnh, cần suy nghĩ thêm. Cảnh giới không ngừng thay đổi, trong đầu xuất hiện nhiều ý tưởng, phản tác dụng của không gian, phá vỡ không gian, Khâu Bình giơ vây, không gian quanh vây lập tức đông đặc, kháng cự mạnh mẽ, nhưng với lực lượng dần dần tăng lên, vây vạch một đường đen mờ, mang sức mạnh cắt đứt mọi thứ, mọi sinh linh tồn tại trong không gian, đều là một phần của không gian. Ta sử dụng phản tác dụng của không gian, dù để lại một khe nứt rất nhỏ, cũng đủ để phá vỡ vật thể cứng nhất. Khâu Bình nhìn phía trước, trong lòng bừng sáng, như một người sống, nếu cơ thể họ bị lệch theo một đường, dù chỉ một mm, cũng đủ GTCST họ. Với những người không hiểu không gian, cơ thể họ dù cứng cáp thế nào, chỉ cần không gian xuất hiện một khe nứt rất nhỏ, cơ thể họ cũng bị phá vỡ. Trước đây, Khâu Bình đối địch, sử dụng vây sắc bén để phá vỡ phòng ngự đối phương. Nhưng giờ vây sắc hay không không quan trọng, chỉ cần vạch ra không gian, đó là lưỡi dao sắc nhất thế giới. Chiêu này khi vạch ra, để lại một đường đen mờ trong hư không, gọi là nhất tuyến thiên đao. Khâu Bình hài lòng gật đầu. Ngay lúc đó, lưu đồ tướng quân phù gián trên trán hắn tự động di chuyển. Từ khi tạo ra lớp da thanh long, lưu đồ tướng quân phù dường như hết năng lượng, ngoài việc làm chìa khóa trong hải thị thận lâu, không có biểu hiện khác. Nhưng giờ, một làn xương trắng từ nó phun ra, bao phủ Khâu Bình, nhìn độ dày của xương trắng, như đã hồi phục khá nhiều. Khối động trong tay, vạn vật trong thân, mềm mại nhưng tồn tại, dùng sao có mệt nhọc. Chiêu nhất tuyến thiên đao vừa tạo ra còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng bây giờ trong đầu lại có thêm nhiều kiến thức tối ưu hóa chiêu này. Chẳng hạn cách tìm điểm yếu không gian, cách làm khe nứt xuất hiện kín đáo hơn, tạo ra một thần thông không dễ dàng. Nhiều tồn tại gần thành tiên hoặc đã thành tiên mới dành thời gian tạo ra thần thông phù hợp. Nếu không có sự giúp đỡ của lưu đồ tướng quân phù, chiêu này của hắn chỉ là nửa thành phẩm, giờ đã hoàn thiện thành thần thông chính thức. Dù nhiều chỗ không thể so với những pháp môn rèn luyện của đại phái, nhưng là người tạo ra thần thông này, nó tự nhiên phù hợp với hắn. Không chỉ phát huy 120 sức mạnh, còn có tiềm năng lớn. Trong chốc lát, nhất tuyến thiên đao đã hoàn thiện. Trước đây, sau khi vạch một đường, hắn tiêu hao hầu hết thần lực, giờ có thể sử dụng 3 lần liên tiếp. Hiện nay, về sức mạnh tấn công đơn thể, chiêu này chắc chắn đứng đầu trong tất cả thần thông hắn nắm giữ. Chỉ cần là người có cảm ngộ không gian thấp hơn hắn, khó lòng chống lại chiêu vạch không gian này. Ý thức Khâu Bình bất chợt chuyển động, chiêu thần thông vừa tạo ra hóa thành một điểm sáng, nhập vào huyệt tổ thứ 6, quay tròn liên tục như đang được dưỡng trong cơ thể. Gần như cùng lúc, lão tổ xa xôi ở Quy Lưu thủy giới bất chợt rung động tâm thần. Một thần thông về cách vạch không gian xuất hiện trong đầu. Vài giây sau, lão tổ vẫy đuôi, một thiên thạch đường kính hàng vạn trượng trong thái hư ngừng lại một chút, rồi từ từ nứt ra làm đôi, mặt cắt phẳng lì như gương, chỉ có sử dụng không gian làm dao mới sắc bén đến vậy. Khâu Bình có thể điều khiển không gian, thực ra là do lão tổ nhận được Quy Lưu thủy giới, nắm giữ sức mạnh không gian, thêm vào đó, thần thông này cùng gốc gác với lão tổ, sử dụng dễ như trở bàn tay. Thế, tiểu niêu này giờ đã mạnh đến vậy rồi sao? Lão tổ không khỏi kinh ngạc, cảm giác gấp rút trào dâng. Tiểu niêu cảnh giới tổ khiếu đã tự tạo thần thông, mình tuổi tác lớn mà còn dựa vào lừa đảo mượn công pháp đại phái. Phải biết rằng, cảnh giới tổ khiếu nghĩa là cầu xin lão tổ ban ơn. Như trẻ sơ sinh chờ bú, giờ thì hay rồi. Trẻ sơ sinh trực tiếp rót sữa vào miệng lão tổ, ngược lại nuôi dưỡng lão tổ. Lão tổ biết làm sao đây? Khâu Bình trở mình tỉnh dậy từ giấc ngủ. Sau khi tạo ra nhất tuyến thiên đao, nhiều kiến thức về không gian từ Long Quân đã tiêu hao phần lớn. Đầu óc lại minh mẫn, Khâu Bình ngạc nhiên nhận ra, huyệt tổ thứ 7 đã mở từ lúc nào? Đáng tiếc, huyệt tổ thứ 7 vẫn trống rỗng, nhưng huyệt tổ thứ 6 dưỡng thần thông nhất tuyến thiên đao. Kỳ lạ, lão tổ đang ngủ sao? Lâu thế mà chưa truyền thần thông mới. Khâu Bình lắc đầu, lão tổ, ngài phải chú tâm hơn. Hậu duệ của ngài một mình bươn chải rất vất vả. Khâu Bình lắc đầu, lờ đễnh bơi quanh thôn Hoàng Nghiêu. Huyện trưởng đã ban văn thư, thăng thôn Hoàng Nghiêu thành xã, thêm vào nhờ sự đại diện của thám hoa. Tên Văn Tâm tỉnh Thần Lan truyền khắp vùng, nhiều gia đình giàu có, học giả xây dựng nhà cửa, đưa con em đến học. Thôn Hoàng Nghiêu trở nên náo nhiệt. Có thể thấy, trước miếu thần giếng, người đến thắp hương không ngớt, chỉ để uống một ngụm nước giếng. Cảnh sắc thịnh vượng, mọi vật sinh trường, Khâu Bình cảm thấy dễ chịu. Cuộc sống yên bình thật tuyệt, nằm ở nhà thu thuế, nhận được tình yêu từ dân chúng. Có Quy Ngư và các đồng đội trong Hoàng Tuyền Đài giúp tu luyện. Thêm Lưu Đồ tướng quân phù tối ưu hóa thần thông, đang định hát một bài, Khâu Bình bất chợt thấy ba mươi mấy thuyền báo lớn hạ xuống, che khuất mặt trời, khí thế hùng hồn, bầu trời thôn Hoàng Nghiêu bị che lấp, những thuyền báo đều khắc pháp trận, giữa thực và hư, dù ban ngày nhưng người phàm không thể thấy, đây là quy định của Minh Linh Vương khi nắm giữ thần đạo. Trong phạm vi thần đạo, bất kỳ thế lực nào không được hiện thân dễ dàng trước nhân gian. Vì thế từ 200 năm trước, cảnh tu sĩ bay lượn, yêu quái lang thang khó gặp. Thật là, một con cá lớn béo bở. Khâu Bình thấy nhiều thuyền báo thế này, mắt cười híp lại, ra vào hai giới phải nộp thuế. Người mang nhiều vật tư, tài sản càng nhiều, thần đạo càng thu được nhiều lợi ích. Khâu Bình nhìn cờ treo trên thuyền, như bùa chú, đầy ký hiệu, trông quen thuộc, từng thấy trong hai giới, nhưng thường ngày mải chơi không nhớ rõ dấu hiệu của thế lực nào. Khâu Bình cười tươi, đón tiếp khách lớn, với vai trò lãnh đạo thần đạo, phải phục vụ tốt, ai đó, Khâu Bình vừa đến gần, mọi người trên thuyền cảnh giác như phản xạ, đề phòng. Ba bóng dáng tỏa khí tức khủng khiếp hiện ra phía trước, sẵn sàng tấn công nếu có bất trắc. À, mọi người đừng sợ, ta là chuyển vận sứ của thần đạo thứ 9, ở thôn Hoàng Nghiêu này không ai dám bắt nạt các ngươi. Cứ yên tâm, Khâu Bình giật giật khóe mắt, đám này bị thần kinh à, chưa vào địa ngục A Tỳ đã sợ đến thế. Gan bé thế này, đừng có mà xuống địa ngục nữa. Nghe Khâu Bình nói, mọi người mới thở phào. Hóa ra là chuyển vận sứ của thần đạo thứ 9. Chúng ta là môn nhân Thái Tuế Sơn. Hiện theo lệnh trưởng môn, đến địa ngục A Tỳ. Một tiên nhân đứng đầu nhìn rõ cảnh giới Khâu Bình. Thu lại khí tức, chuyển vận sứ không phải là thần vị chính thất phẩm sao? Sao lại là con niêu cảnh giới tổ khiếu? Ồ, hóa ra là tu sĩ Thái Tuế Sơn. Khâu Bình có ấn tượng về Thái Tuế Sơn, cháu gái của Thành Hoàng, Tào Oánh từng tu luyện ở đó. 10 lực sĩ là từ Thái Tuế Sơn, còn thiếu niên Bạch Xà tranh nước với mình. Cả hắn và cha đều là truyền nhân Thái Tuế Sơn. Khâu Bình đang nghĩ, bỗng thấy một thiếu niên Bạch Y trong đám người. Trán và mặt có vảy rắn, tỏa ra khí lạnh lùng. Xa cách, nói gì có nấy. Chẳng phải thiếu niên Bạch Xà kia sao? Thiếu niên Bạch Xà rõ ràng cũng thấy Khâu Bình. Mặt đen lại, nhớ đến cảnh bị Niêu đánh bầm dập. Hơn nữa, Niêu này thăng chức nhanh quá. Vài tháng trước tranh nước còn là tòng bát phẩm. Giờ đã là chính thất phẩm. Cách chương.